Nam thần, cho tớ mượn sổ tay. Chương 3, góc truyện audio.com. Thẩm Hoài đi ở phía trước, Lâm Diễn đi theo phía sau hắn díu dít không ngừng. Thẩm Hoài bỗng dưng ngừng một chút, Lâm Diễn đột nhiên không kịp phòng ngừa, không kịp phanh lại, liền đụng vào lưng Thẩm Hoài. Lâm Diễn không khống chế tốt lực đạo, đâm cho choáng váng đầu, lại không kịp xoa đầu liền nhìn theo tầm mắt của Thẩm Hoài. Nhìn kỹ, Lâm Diễn lại phốc mà cười vui vẻ. Biểu tình của Phu Thải Nghênh quả thực cùng cậu giống nhau như đúc a, không sai. Bọn họ gặp được vừa lúc là Phu Thải Nghênh bắt chước biểu tình của Thẩm Hoài nháy mắt. Lâm Diễn lại nhìn Thẩm Hoài trước mặt, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. Vừa thấy, Lâm Diễn liền kêu sợ hãi ra tới. Wow, Thẩm Nam Thần, cậu cười a, Thẩm Hoài nhấp môi môi. Học được rất giống, cảm giác thấy được một tiểu hài tử thích bắt chước người khác. Lâm Diễn tấm tắc bảo lạ, giây tiếp theo bỏ lại Thẩm Hoài, đi về hướng Phù Thải Nghênh. Phù Thải Nghênh, Phù Thải Nghênh, Phù Thải Nghênh chính say mê với chính mình can đảm không thể tự kềm chế. Liền nghe thấy Lâm Diễn kêu mình, Lâm Diễn đi đến trước mặt Phù Thải Nghênh, từ cặp sách móc ra cuốn sổ sao chép A4, đưa cho Phù Thải Nghênh, tớ đi văn phòng sao chép cho cậu một phần cuốn sổ Thẩm Hoài. Cậu đừng xem thường này phân bút ký, khác ban tớ đều không cho, tác dụng lớn, Phù Thải Nghênh vui mừng khôn xiết. Vừa lúc, cậu còn tính toán mượn tới sao chép, Thẩm Hoài từng bước một đến gần hai người, Phù Thải Nghênh quay đầu nhìn Thẩm Hoài, trường thân ngọc lập cái này từ liền bừng tỉnh chui vào trong đầu. Rõ ràng còn chỉ là thiếu niên mà thôi, lại làm cô cảm thấy. Phong hoa đã ra, Lâm Diễn vỗ vỗ Thẩm Hoài bả vai. Phù Thải Nghênh, cái này chính là tớ vẫn luôn cùng cậu nói. Phù Thải Nghênh tiếp nhận hắn nói. Thẩm Hoài, Lâm Diễn sờ sờ đầu. Ai nha, cậu ngày đầu tiên tới đã biết Thẩm Hoài là ai à, ha ha ha ha, không tồi. Thẩm Hoài chúng ta thành tích cực tốt, cậu có gì không hiểu đề có thể lấy tới hỏi hắn. Thẩm Hoài hướng về phía Phù Thải Nghênh gật gật đầu. Phù Thải Nghênh bị cái này gật đầu cấp làm cho lòng tràn đầy QAQ. Thụ sủng nhược kinh, ba người tạm biệt sau. Lâm Diễn liền cùng Thẩm Hoài đi trước rời đi. Phù Thải Nghênh chậm gì gì mà dạo đi hiệu sách. Sau đó chứng rối rắm lại một lần phát tác. Nhiều tư liệu như vậy. Mua nào tốt a, mua nào tốt. Vậy không mua đi. Phù Thải Nghênh vui sướng mà như thế quyết định. Rồi sau đó vui sướng mà đi khu tạp chí. Kỳ tạp chí mới đã đưa ra thị trường. Tuy rằng cô thu được dạng chính, nhưng vẫn là mua một quyển đi. Tới cửa nhà rồi, Phù Thải Nghênh móc ra chìa khóa mở cửa. Tính toán trước tiên nấu cơm. Trong nhà còn có chút đồ ăn. Chờ mẹ sau khi trở về lại xào rau liền được. Sự thật lại là, mới vừa đẩy cửa ra, Phù mẹ lại nói từ phòng bếp vọng ra tới. Mau rửa tay đi con, cơm chín rồi. Phù Thải Nghênh tò mò hỏi, mẹ, hôm nay không cần tăng ca sao? Phù mẹ bưng một mâm đồ ăn ra tới. Phù Thải Nghênh vội vàng tiếp nhận đồ ăn. Phù mẹ cười nói, hôm nay là ngày đầu tiên con học cao tam, liền không tăng ca. Nói nữa, mẹ nhưng không quên, hôm nay là chủ nhật đâu. Phù Thải Nghênh cười cười, cũng đi đến phòng bếp giúp Phù mẹ dọn cơm. Thải Nghênh, trường học mới thế nào? Trước mắt Phù Thải Nghênh thoáng hiện Thẩm Hoài nhấp môi. Vừa nhớ tới cái này khí chàng biểu tình can đảm liền nhịn không được muốn cười khụ ân. Trường học thật rất đẹp, lão sư rất hòa thuận, các bạn học cũng rất ưu tú. Phù mẹ vừa lòng gật gật đầu. Vậy con cần phải cố gắng học tập, cố gắng đọc sách, cái khác không cần nhọc lòng. Phù Thải Nghênh đáp ứng, liền cúi đầu ăn cơm. Ngày hôm sau, Phù Thải Nghênh để riêng chút bài tập ở cặp sách, còn đánh chủ ý nhường tư liệu Lộ Giật Hàng đưa cho mình. Tiết tự học là ngữ văn, lão sư ngữ văn là nữ lão sư rất hiền lành, tùy ý bố trí hai câu khiến cho mọi người tự mình đọc thuộc lòng. Phù Thải Nghênh còn chờ lão sư bố trí ngâm nga Tiêu Giao Du, trong chốc lát viết chính tả nhiệm vụ linh tinh. Liền thấy ngữ văn lão sư ngồi ở trên bục giảng, lấy ra một cái notebook, chính mình cũng đọc diễn cảm lên, mà chung quanh đồng học cũng đều thói quen dường như, lấy ra notebook, thành ngữ, viết văn tư liệu sống linh tinh đọc lên. Phù Thải nghênh, cái này các lão sư trường học, đều như vậy dạy học, mặc kệ sao, kia cô nên làm cái gì? Dương Thanh Thanh nhìn ngốc lăng Phù Thải nghênh, bật cười, ban chúng ta luôn luôn tương đối tự do. Lão sư ngữ văn nói, tùy tiện học thuộc là được, khi thi nói không chừng liền dùng đến. Bất quá cô cũng yêu cầu chúng ta trước đem cao trung tất bối 64 thiên đều học thuộc xong lúc sau lại chính mình học cái khác. Phù Thải nghênh tỏ vẻ đã hiểu. Dương Thanh Thanh lại nói, nhưng lão sư sẽ ở mỗi ngày ngữ văn khóa thượng, tùy ý tìm người, hỏi hôm nay học thuộc cái gì lại bảo cậu đọc cho nàng nghe linh tinh. Phù Thải nghênh ở trong bụng nghĩ đi nghĩ lại, chính mình không có mua viết văn tư liệu sống linh tinh. Kết quả chỉ tìm được rồi ngày hôm qua tùy tay mua tạp chí tính. Vậy thấu góp đủ số đi, về sau sớm tự học thuộc lại cái khác. Lan Thụ Trung học cùng Phù Thải nghênh trước kia trường cao trung y chung. Ở tỉnh Z đều là phải tính đến hai trường cao trung. Nhưng gần mấy năm qua, y chung bởi vì hợp với Cầm đã nhiều năm văn lý song khoa tỉnh Trạng Nguyên. Liền so Lan Thụ Trung học có danh tiếng không ít. Lan Thụ Trung học chân chính nổi danh nguyên nhân cũng không phải thi đại học, mà là mỗi năm bắt được nước ngoài đại học offer số lượng đều là Z tỉnh nhiều nhất. Học sinh tổng hợp tố chất cũng là nổi danh đến cao. Đây cũng là Lan Thụ Trung học coi trọng học sinh tố chất. Nguyên nhân do quản lý tương đối nhẹ nhàng tự do, Phù Thải nghênh cùng Phù mẹ năm trước chuyển đến trú tại địa phương hiện tại. Bởi vì khoảng cách y chung quá xa, Phù mẹ cũng không quá hy vọng Phù Thải nghênh học cấp 3 lại trọ ở trường. Dứt khoát cho cô chuyển tới Lan Thụ Trung học, Phù mẹ phía trước còn lo lắng Phù Thải nghênh tới Lan Thụ Trung học thành tích có thể hay không trượt xuống. Ngắn ngủn một ngày, Phù Thải nghênh liền luôn mãi kiến thức đến Lan Thụ Trung học cùng y chung khác nhau ở nhiều chỗ. Y chung từ trước đến nay bắt buộc làm từng bước một. Lão sư sẽ đem cho ngươi nhiệm vụ liệt kê đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Khảo hạch nhiệm vụ hoàn thành độ phương thức cũng ban cho thuyết minh. Bởi vậy mỗi cái lão sư đều hận không thể đem ngươi mỗi một phân mỗi một giây đều áp bức sạch sẽ. Mà Lan Thụ Trung học giống như chính xác không quá giống nhau. Phù Thải nghênh lại qua lại nhìn một lần người trong ban. Dương Thanh Thanh học thuộc thành ngữ. Lộ Giật Hàng tựa hồ là học thuộc 64 thiên. Lâm Diễn ở đọc đồ vật, âm thanh khá lớn, cô có thể nghe được ra tới là sự kiện nóng gần đây nhất. Hẳn là viết văn tư liệu sống. Phù Thải nghênh hơi hơi nghiêng người. Nhìn Thẩm Hoài bên cửa sổ ngồi ở phía sau cô, Thẩm Hoài lần này thật không có mang tai nghe, tựa hồ cũng là viết văn tư liệu sống tạp chí. Phù Thải nghênh không thấy rõ, không quá xác định. Thẩm Hoài đột nhiên đem tạp chí lấy ở trong tay. Cô liền thấy bìa mặt, cùng cô là giống nhau. Phù Thải nghênh vội vàng có tật giật mình vặn quay đầu lại. Nhỏ giọng mà đọc nổi lên tạp chí. Buổi sáng vào giờ ngữ văn, quả nhiên như Dương Thanh Thanh nói. Lão sư ngữ văn vừa lên lớp liền bắt đầu tùy ý hỏi người. Mà Phù Thải nghênh bởi vì là gương mặt mới trong ban. Đương nhiên là bị lão sư ngữ văn hỏi tới rồi. Nữ lão sư ôn nhu nói. Thải nghênh, em hôm nay buổi sáng học cái gì à? Phù Thải nghênh sáng nay xem tạp chí xem đến mê mẩn. Sao có thể học ra cái gì tới? Thành Thành thật thật mà trả lời nói. Em hôm nay buổi sáng đọc tạp chí, không có học ra một đoạn tới, nhưng nhớ kỹ một câu tạp chí. Lão sư ngữ văn ý bảo Phù Thải nghênh nói một chút những lời này. Phù Thải nghênh một chữ, năm tháng tích lũy mới là đáp án tốt nhất. Thẩm Hoài nhìn về phía Phù Thải nghênh đứng, trong mắt hiện lên một tia ý cười, luôn luôn nhấp môi hơi hơi cong một chút, nhẹ dơ lên mắt đuôi đẹp đến không được. Nữ lão sư gật gật đầu, câu này nói thật không sai. Phù Thải nghênh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải thật sự đầu óc không còn, gì đều nhớ không nổi. Cô cũng sẽ không dùng những lời này. Ngữ văn lão sư lại tiếp tục nói. Nhưng mà Thải nghênh, chỉ học thuộc một câu không thể đi qua cửa ải. Không thể tự học chỉ nhớ kỹ một câu a, như vậy đi. em đọc cho mọi người một đoạn thơ cổ từ. Không ở 64 thiên trong phạm vi là được. Phù thải nghênh chớp chớp mắt, người trong ban đều nhìn cô lại cong một chút đầu, cười cười, trên mặt trắng nõn hiện ra hai cái má lúm đồng tiền. Mình đọc cho mọi người một đoạn Khương Quỳ Dương Châu chậm đi. Rồi sau đó giọng nói thanh thanh, âm thanh thiếu nữ dễ nghe ở trong phòng học an tĩnh có vẻ vô cùng rõ ràng. Thuần hy bính thân trí nhật, dư quá duy dương, đêm tuyết sơ tễ, kiều mạch hiện đầy ra trước mắt, nhập này thành, tắc chung quanh tiêu điều. Hàn thủy tự bích, chiều hôm tiệm khởi, thú giác bi ngâm, dư hoài bi thương, cảm khái xưa nay, nhân tự độ này khúc, thiên nham lão nhân cho rằng có kê ly hạng người cũng. Hoài tả danh đều, trúc tây giai chỗ, giải an thiếu chú sơ trình, quá xuân phong mười dặm, tẫn kiều mạch thanh thanh, tự hồ mã khuy giang đi sau, phế chỉ cây cao to, hãy còn ghét ngôn binh, tiệm hoàng hôn, thanh giác thổi hàn, đều ở không thành, đỗ lang tuấn thưởng, tính mà nay, trọng đến cần kinh, túng đậu khấu từ công, thanh lâu mộng hảo, khó phú thâm tình, 24 kiều còn tại. Sóng tâm đãng, trăng lạnh không tiếng động, niệm kiều biên hồng dược, hàng năm biết vì ai sinh, lão sư ngữ văn dẫn đầu vỗ tay, phù thải nghênh nghĩ thầm, cái này có thể ngồi xuống đi, lão sư ngữ văn rồi lại hỏi, thải nghênh, em có thể nói hay không nói, lúc ban đầu là vì cái gì học thuộc đoạn thơ này? Bởi vì em rất thích một bài hát, bên trong có một câu ca từ là xuất phát từ bài này. Bài hát nào, lão sư ngữ văn cười hỏi, hứa tung trăng lư châu, lớp học nghe vậy đều ồn ào lên, rốt cuộc bài hát này ở tuổi bọn họ, độ khó khi hát vẫn là cực cao, đại đa số sẽ không hát cũng nghe quá, kiều biên hồng dược than đêm quá dài lâu, nguyệt cũng lay động, người cũng bàng hoàng, ô bồng truyền đến một khúc ly thương, phù thải nghênh rốt cuộc ngồi xuống, lão sư ngữ văn còn không quên trêu chọc cô. Mọi người muốn học nhiều thải nghênh, căn cứ chính mình thích hát, học nhiều bài thơ cổ từ, mọi người đều thiện ý mà cười vang lên, Lộ Giật Hàng cười đến lớn nhất nói, lão sư, người nếu là đem tỷ bà hành quá mức khúc sướng ra tới, chúng ta liền không khó học, lão sư ngữ văn trừng mắt nhìn liếc mắt Lộ Giật Hàng một cái, Thẩm Hoài lần này không lại chỉ là biểu tình nhợt nhạt, mà là thật sự bật cười. Biểu tình luôn luôn thanh lãnh hiện ra vài phần tươi cười. Đại khái là không quá thường cười người cười rộ lên sẽ phá lệ đẹp. Thẩm Hoài ngồi cùng bàn Dư Quang Tuấn trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn một chút Thẩm Hoài. Thấy biểu tình Thẩm Hoài, làm một nam sinh thế nhưng xem ngây người, chờ đến một lúc sau phản ứng lại. Thẩm Hoài sớm đã khôi phục biểu tình luôn luôn gợn sóng không hiện. Dư Quang Tuấn lập tức chỉ cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi. Thẩm Hoài quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua từng tán lá cây. Trên mặt đất hiện ra loang lổ ánh nắng. Thẩm Hoài chỉ cảm thấy, cô nương này thật là thú vị. Trường thân ngọc lập, ý là miêu tả người có thân hình cao lớn chuyển ngữ sang tiếng Việt không hay nên ép để nguyên câu vớt. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Cái này chắc nhiều người sẽ biết a khóa thượng, ý chỉ văn phòng trong trường BHIMN, đoạn thơ trên S gõ Google nhưng cô có kết quả không biết dịch thế nào hu hu. Cách chương.